Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2225. Chương 2225. Điều này nói rõ cái gì? Tiền Ninh Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực, dù sao không nhỏ hơn ngươi. Ta nói là tuổi tác. Nhậm Hàm Vũ cường điệu nói. Vậy ngươi quản ta bao lớn? Dù sao là người trưởng thành. Tiền Ninh Nguyệt dương dương đắc ý nói ra. Thì liền mẹ ta đều mặc kệ ta. Ngươi dựa vào cái gì quản? Đối cái này mạnh mẽ tiểu nha đầu, tất cả mọi người không có cách, chỉ có thể đem lỗ tai khép lại. Mặc kệ nàng nói cái gì, cũng làm không nghe thấy. Mắt điếc tai ngơ, trong phòng bầu không khí, bởi vì hai người này tranh cãi, ngược lại là một chút đỡ một ít. Leng keng, chuông cửa lại vào lúc này đột nhiên vang lên. Người nào? Hứa Nhược Tình cảnh giác hỏi. Nói chuyện, đã hướng phía cửa đi tới. Thông qua mắt mèo hướng nhìn ra ngoài. Sửa ống nước, một người nam nhân, muộn thanh muộn khí hồi đáp. Sửa ống nước không có xấu à. Mấy cái nữ nhân liếc nhau. Có vấn đề, Hứa Nhược Tình trong tầm mắt. Xuất hiện một cái mang theo cái mũ nam nhân. Cái mũ đem cả khuôn mặt đều che chắn lên, cho nên thấy không rõ lắm đối phương khuôn mặt. Trong nội tâm nàng giật mình, quay đầu đối với Tiêu Tâm Nhiên làm cái nhan sắc. Tiêu Tâm Nhiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Vung tay lên, một đám nữ nhân phần phật, tất cả đều hướng về phòng ngủ dũng mãnh lao tới. Trong phòng ngủ có một cái cửa sổ lớn hộ, chỉ cần bên này một chút có điểm gì là lạ địa phương, các nàng liền có thể theo cửa sổ chạy đi. Hứa Nhược Tình thở sâu, mãnh liệt mở cửa phòng. Sau đó một cái đi nhanh lao ra, thân thủ như đao, hướng về bên ngoài nam nhân kia cái cổ bổ tới. Thế nhưng là, tay nàng còn không có đụng phải nam nhân kia cổ, liền trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Hứa tiểu thư, từ biệt thời gian dài như vậy, vừa gặp mặt thì đưa ta như thế một món lễ lớn, có phải hay không nhiệt tình quá phận? Hứa Nhược Tình trong tai đột nhiên truyền đến như vậy một cái thanh âm quen thuộc. Sau đó, liền thấy cái kia nam nhân chậm rãi đem cái mũ hái xuống. Nàng chậm rãi há hốc miệng ba, một mặt kinh hãi, vừa muốn la lên lên tiếng. Nam nhân kia lại là đem ngón trỏ đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng xuýt một tiếng. Hứa Nhược Tình nhất thời hiểu được, cưỡng ép đem vừa tới bên miệng lời nói đè xuống, cưỡng chế lấy nội tâm kích động, vụng trộm hướng về phía phòng ngủ chỗ phương hướng chỉ chỉ. Người này tự nhiên chính là các nàng một mực lo lắng không thôi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Hứa Nhược Tình kéo tới, nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn một chút. Sau đó mới hướng về cửa phòng ngủ đi đến. Ngược lại là trong phòng ngủ hiện tại bình tĩnh không xuống. Lâu như vậy làm sao còn không nghe thấy Nhược Tình cảnh báo? Chẳng lẽ tại ngắn như vậy thời gian bên trong nàng đã rơi xuống trong tay đối phương? Không thể nào. Phải biết tại những nữ nhân này bên trong, Hứa Nhược Tình tu vi cũng chăm chú chỉ là hơi yếu hơn Tiêu Tâm Nhiên mà thôi, thỏa thỏa nhập đạo cảnh trung kỳ. Nếu như đối phương có thể vừa đối mặt là có thể đem Hứa Nhược Tình cầm xuống, cũng mà còn có năng lực không để cho nàng có thể phát ra bất kỳ thanh âm, vậy đối phương lại là cái gì tu vi? Nhược Tình, bên ngoài là tình huống như thế nào? Tiêu Tâm Nhiên cái kia cảnh giác bên trong mang theo một chút quan tâm thanh âm truyền đến. Hứa Nhược Tình ngậm chặt miệng không rên một tiếng. Lâm Thành Phi hài lòng gật gật đầu, đến cửa phòng ngủ về sau, vận động đem tay, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Hắc hắc hắc, một trận ầm u tiếng cười theo trong miệng hắn phát ra, khiến người ta không rét mà run. Có thể phát ra loại thanh âm này người, tuyệt đối không phải người tốt lành gì, chỉ có âm hiểm tiểu nhân âm mưu sau khi thành công mới có loại này tiếng cười. Chạy, Tiêu Tâm Nhiên quyết định thật nhanh, người chỉ huy tất cả mọi người, hướng cửa sổ chạy tới, chính nàng lại là một ngựa đi đầu, nhấc ngang một chân, trực tiếp hướng cửa phòng đạp tới, mặc kệ đối phương là ai, đánh trước lại nói, thứ nhất có thể yểm hộ một đám tỉ muội, mà đến, Hứa Nhược Tình còn trong tay hắn, nàng nhất định phải đem Hứa Nhược Tình thì đi ra, mọi người cùng nhau đi ra, liền muốn cùng một chỗ trở về, cho dù là có nguy hiểm tính mạng, cũng không thể ném phía dưới bất kỳ người nào, chạy, các người một cái đều chạy không thoát. Lâm Thành Phi cấp tốc mở cửa phòng, trực tiếp duỗi ra hai cánh tay, đem Tiêu Tâm Nhiên đạp tới cái chân kia, ôm, cước pháp làm coi như không tệ, tốc độ sắc bén, khí lực cũng bá đạo. Lâm Thành Phi chậc chậc ngợi khen nói, chỉ là đáng tiếc, như cũ muốn thua ở ta trên tay. Tiêu Tâm Nhiên xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, vừa tức giận hơn mắng to. Thế nhưng là, bỗng nhiên sững sờ, thanh âm này, nghe làm sao như vậy quen tai? Không, không chỉ là quen tai. Ngươi là, Lâm Thành Phi chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Thân ấy, đã lâu không gặp, nói xong, hắn lại hướng về phía những cái kia một cái đều không móc ra ngoài cửa sổ nữ người cười nói. Thật sự là không nghĩ tới a, vậy mà có thể ở chỗ này xem lại các ngươi, ta phải nói là kinh hỉ, vẫn là kinh hãi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy trương này quen thuộc gương mặt. Không phải Minh Nhân Đường cái kia châm cứu đại sư bộ dáng, mà chính là hàng thật giá thật Lâm Thành Phi. Một dạng nụ cười, một dạng thanh âm, tuyệt đối là Lâm Thành Phi không thể nghi ngờ. Hô hấp dần dần biến lớn nặng, từng gương mặt một cũng dần dần biến hồng nhuận. Cũng không biết là qua bao lâu, Tiêu Tâm Nhiên mới trong lúc đó phát ra rít lên một tiếng. A, ngươi muốn chết à, mau buông ta ra. Vừa dùng lực, cái kia bị Lâm Thành Phi ôm vào trong ngực chân thì thu hồi lại, lúc này thời điểm còn lại người cũng rốt cục lấy lại tinh thần, từng trương xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu biến ngoan lệ, nghiến răng nghiến lợi, hé miệng cũng là một trận dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi còn biết đi ra à? Lâu như vậy liền không hề có một chút tin tức nào. Chúng ta cũng đều cho là ngươi chết đây. Hoa Cẩn há mồm cũng là ác miệng. Thế nhưng là lời này lại không có gây nên mọi người phụ họa, ngược lại tìm đến một mảnh khinh thường. Ngươi nói cái gì không tốt? Không nên nói chết cái chữ này. Chúng ta ngàn dặm xa xôi theo Hoa Hạ đi vào nước Mỹ, không phải liền là vì không để hắn chết sao? Phi phi phi, miệng quạ đen. Hoa Cẩn bị những thứ này u oán ánh mắt nhìn đến toàn thân run rẩy, cười ngượng ngùng vài tiếng, xấu hổ cúi đầu. Dương Lâm Lâm thần sắc băng lãnh, coi như ngươi có chính mình kế hoạch, chẳng lẽ liền không thể vụng trộm nói với chúng ta một tiếng? Tiêu Tâm Nhiên theo tiếp tốt, ngươi dạng này thật không đúng. Nào chỉ là không đúng, Nhạc Tiểu Tiểu theo đâm đao, ta nhìn, người ta là vụng trộm tới tán gái, đương nhiên phải gạt chúng ta. Nhậm Hàm Vũ đạn pháo không cần tiền giống như rơi vào Lâm Thành Phi trên thân, ngươi nói một chút ngươi, tự ngươi nói một chút trâu giống kiểu gì, ngươi coi chúng ta là cái gì? Mình ngược lại là biến mất khoái hoạt, nghĩ tới chúng ta cảm thụ sao? Chúng ta đều cho là ngươi ra chuyện, ngươi có phải hay không muốn để cho chúng ta còn trẻ như vậy liền bắt đầu thủ tiết? Chỉ có Hứa Nhược Tình một mực duy trì rời trước, không có theo lấy làm mưa làm gió. Nàng vụng trộm nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, quả nhiên, thần sắc càng ngày càng lạnh lẽo. Tại nhiều như vậy người chỉ trích dưới, chẳng những không có nửa chút áy náy bất an, ngược lại lộ ra loại này thần sắc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ gia hỏa này không có sợ hãi a. Nói rõ gia hỏa này khẳng định phải ra đại chiêu a.